Chương 332, Nguyên Vương ngươi thấy thế nào? Mạc Thuần trong mắt che giấu ái mộ, Khương Ly cũng không chú ý nàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trên mặt đất dây rũa muốn bỏ dậy Bạch Tượng Thái, thần sắc lạnh buốt, đế uy nồng đậm. Tông Chính Gia tỉnh lại, cuống quýt chạy đến Bạch Tượng Thái bên người, đem hắn đè lại, đồng thời cu nở dê quỷ một chân trên đất, đối Khương Ly nói, bệ hạ, xin tha thứ Bạch Tượng Thái vô lễ, chúng ta biết sai. Tông Chính Gia Bạch Tượng Thái ngẩng đầu, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía hắn. Tông Chính bộ dạng phục tùng, dùng ánh mắt cảnh cáo, không muốn hỏng chính sự đồng thời. Hắn nói, người tới, mau đưa Bạch Tượng đại nhân đỡ xuống đi. Đi theo mà đến người hầu, vội vàng đỡ dậy Bạch Tượng Thái, dự định lui ra phủ cử cung. Nhưng mà, bọn họ vừa động, Khương Ly thanh âm lạnh lùng liền truyền tới. Ta để các ngươi đi rồi sao? Tông Chính Gia trong nội tâm run lên, bộ dạng phục tùng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Bạch Tượng Thái ngẩng đầu, khoe miệng còn có vết máu lưu lại, trong mắt tràn đầy ngoan lệ quang mang nhìn về phía nàng. Khương Ly đối với hắn cái kia tràn đầy hận ý ánh mắt nghĩa mai cười một tiếng, không thèm quan tâm mà nói, nghe lấy, ta không quản các ngươi tại Bắc Nhu lớn bao nhiêu quyền thế, cao bao nhiêu địa vị, hay là lưng tựa bao lớn gia tộc. Tại ta gia tiên hoàng triều cảnh nội, các ngươi nếu là khách, liền muốn thủ ta gia tiên hoàng triều quy củ. Nếu có người dám can đảm khiêu khích, hết thể dựa theo quốc gia của ta hình pháp luận xử. Đúng vậy, bệ hạ. Tại gia tiên hoàng triều thời điểm, ta nhất định ước thúc tốt thuộc hạ, không cho bọn họ gây chuyện thị phi. Tông Chính Gia vội vàng nói. Hắn như thế thượng đạo, để Khương Ly trên người lệ khí thu lại chút. Nếu như thế, sắc trời cu nở dê không còn sớm, mấy vị sứ thần liền sớm chút về tứ phương quán nghỉ ngơi đi. Cái này đột chuyển thái độ, để người phảng phất cảm thấy vừa rồi phát sinh tất cả, đều là chính bọn hà nở tưởng tượng ra được. Nhưng, vô luận như thế nào, vừa rồi Khương Ly cử động, hung hăng cổ vũ một cái gia tiên hoàng triều sĩ khí. Những quan viên này, tại Khương Ly xuất thủ thời điểm, đều cảm thấy 10 phần hạ giận, cu nở dê tăng gia tiên hoàng triều quốc uy. Quốc gia cường đại, không sợ bất kỳ thế lực nào, bọn họ những này thần tử mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, trong nội tâm tự hào. Đúng. Chúng ta trước hết cáo lui. Tông Chính Gia vội vàng đứng dậy no y Khương Ly đột nhiên nết môi cười một tiếng, phóng thích thiện ý hỏi, cần ta an bài ngự ý đi tứ phương quán không không cần. Tông Chính Gia cuống quýt cự tuyệt. Hắn nào dám tiếp nhận Khương Ly hảo ý vạn nhất đem Bạch Tượng Thái trị ra cái gì tốt xấu đến, hậu quả liền nghiêm trọng. Chúng ta mang đến tùy tính thầy thuốc, liền không cần làm phiền trong cung ngự ý tốt, vậy ta liền không miễn cưỡng. Khương Ly cười tủm tỉm, cùng vừa rồi bá đạo tưởng như hai người. Tông Chính Gia đoán không ra tính tình của nàng, cùng nàng so chiêu cái này mấy lần, đã mồ hôi ý đi phủ cầm ướt vào áo. Không còn dám tiếp tục lưu thêm, đạt được Khương Ly cho phép về sau, vội vàng mang theo Bạch Tượng Thái đám người rời đi. Đưa tiễn Bắc Nhu người, Khương Ly ngoái nhìn, đột nhiên nhìn thấy chính mình bách quan thế mà đều dùng một mặt sùng bái bộ dáng, đang nhìn mình, không nhịn được giật cả mình. Liền ca ca của mình, cu nở dê dùng tràn đầy yêu chiều, lại vui mừng, lại cùng có vinh yên dáng vẻ nhìn chằm chằm nàng, để khoe miệng nàng hung hăng co lại, vung tay háo đổi người, các ngươi đều trở về đi. Đúng, bệ hạ. Chúng thần cáo lui, chúng quan viên nhộn nhịp hành lễ cáo lui, rời đi phủ cử cung. Khương Hạo lúc rời đi, lại bị Khương Ly gọi lại. Đại ca, ngày mai ngươi đem Lục Xuân gọi vào Hoàng Cực Điện. Được. Khương Hạo gật đầu, quay người rời đi. Chờ nên đi người đều đi, Khương Ly ánh mắt mới rơi xuống dùng một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem chính mình Mạc Thuần trên thân. Ngươi bệ hạ Mạc Thuần thấp thỏm lại vui sướng nhìn xem nàng. Trừng mắt nhìn, Khương Ly nói, đi theo ta. Nàng quay người, rời đi phủ cử cung, hướng chính mình ở lại Hoàng Cực Điện đi đến, Mạc Thuần đi theo phía sau nàng, không dám có chút lỗ hổng. Đợi đến Hoàng Cực Điện, Khương Ly đem Mạc Thuần ném cho dụ thư về sau, liền rửa mặt nằm ngủ. Một đêm này, lục giới đồng dạng chưa tư nở dê xuất hiện trời vừa sáng, Khương Ly mở hai mắt ra, đưa thay sờ sờ bên người băng lánh đệm chăn, trong lòng có chút thất vọng. Đứng dậy về sau, nàng nhìn thấy tối hôm qua vũ cơ Mạc Thuần. Đợi nàng hầu hạ mình rửa mặt xong xuôi về sau, Khương Ly nhìn về phía dụ thư. Cái sau nói, nàng nói, muốn thiếp thân hầu hạ bệ hạ. Khương Ly lắc đầu, ta không cần nhiều như vậy thiếp thân phục vụ người. Ngươi xem một chút nàng còn có thể làm cái gì khác ga. Vâng. Dụ thư gật đầu. Đang dùng đồ ăn sáng lúc, Lục Xuân liền vô cùng lo lắng xông vào Hoàng Cực Điện. Hiển nhiên, đêm qua Bắc Nhu sứ thần đưa ra chuyện thông gia, đã truyền đến hắn trong tai. Đương nhiên, có cực lớn có thể là Khương Hạo nói cho hắn biết. Tiểu tẩu tẩu ngươi không phải thật sự đem ta bán đi Lục Xuân nhào vào Khương Ly dùng bữa trước bàn, kém chút không có một đầu ngã vào trong cháo. Khương Ly ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi tiếp tục uống cháo. Bác Nhu thông ra, vừa ý ngươi, ngươi thấy thế nào ta thấy thế nào ta đương nhiên không muốn cái kia đồ vứt đi Bác Nhu công chúa A Lục Xuân âm thanh cao 8 độ. Khương Ly hỏi, ngươi đã ăn chưa ta đâu còn ăn được Lục Xuân một mặt cấp thiết, lo âu vận mệnh của mình. Khương Ly buồn cười nhìn xem hắn, chỉ là cho ngươi cưới vợ, cũng không phải ra hình cha tấn tràng, ngươi cái này một mặt khổ tướng, là cho người nào nhìn ta không muốn Lục Xuân quả quyết cự tuyệt. Khương Ly dơ lên cái cằm, ngồi xuống, ăn vài thứ. Sau khi ăn xong, chúng ta trò chuyện tiếp. Ta ăn không vào. Lục Xuân buồn bực nói. Khương Ly trừng mắt, mới bao nhiêu lớn chút chuyện, liền ăn không vào đồ vật hiện ta y bo nở hà nở chỉ là đề nghị, ta cu nở dê không có đáp ứng. Ngươi làm sao một bộ cũng bị người cột lên kiệu hoa dáng vẻ Lục Xuân há to miệng, không cách nào phản bác Khương Ly, chỉ có thể buồn bực ăn ăn vào vô vị đồ ăn. Những này ngự thiện thức ăn ngon, đều bị hắn ăn cùng nhai sắp nến nuốt vào trong miệng. Chờ Khương Ly uống xong cuối cùng một ngụm cháo, ăn xong trong đĩa bánh ngọt, nàng tiếp nhận Mặc Thuần đưa tới khăn gấm lau đi khỏe miệng về sau, mới nhìn hướng Lục Xuân. Thấy Khương Ly ăn xong, Lục Xuân tranh thủ thời gian nuốt trong miệng đồ ăn, cùng nhau đứng lên. Đi, đi ra ngoài tiêu cơm một chút. Khương Ly hướng Hoàng Cực Điện đi ra ngoài. Đồng thời, cu nở dê phân phó những người khác, các ngươi không cần theo tới. Hai người đi ra Hoàng Cực Điện, Lục Xuân chờ một hồi, không thấy Khương Ly mở miệng, lại gấp nói, ta trước nói, dù sao ta là sẽ không đi Bắc Nhu tuyển cái gì công chúa. Khương Ly dừng lại, hai tay vịn ngọc thạch lan can, nhìn về phía trước cắt sửa tinh xảo vườn hoa, đột nhiên nói, ngươi liền không hiếu kỳ. Vì cái gì bọn họ muốn đem ngươi đưa đến Bắc Nhu sao Khương Hạo là ta thân huynh trưởng, nếu như ý tại lôi kéo, vì sao thông gia đối tượng không phải hắn, mà là ngươi cái này liền bản triều đều coi nhẹ rơi nguyên vương Lục Xuân trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, sững sờ hỏi, chuyện này phía sau có âm mưu Khương Ly gật đầu. Một núi không thể chứa hai hổ, tạo thế chân vạc có thể để thiên hạ ổn định, nhưng bây giờ tại trên Nam Hoang Đại Địa, chỉ có hai quốc gia. Ngươi cho rằng ai có thể tha thứ giường nằm bên cạnh có người ngủ say tất nhiên đều đem lẫn nhau coi là cái đinh trong mắt, vậy cái này dối trá thông ra chân thực mục đích lại là cái gì?